làm cho thế giới an vui đẹp biết bao. Và chân lý giản ngời còn độ cho chúng sinh an lạc muôn đời. Tăng chúng nhiều đời truyền trao giáo pháp an vui rộng khắp nơi, ai cũng thấm nhuần lòng từ bi xóa tan hận thù người ơi. Yêu thương hơn ghét hợp mãi sân si, bao nhịp chướng đi vào tâm thức nên tu thiền tâm sẽ thấy tâm ta từ ngàn đời còn tình có trong lòng ta vẫn thấy cuộc đời còn bao tham ái yêu thương tình khó phai năm tháng. Vẫn luôn tin vào ngày mai. Hôm nay cũng có cái duyên lành với thầy về trong cái đợt cuối năm, có gia đình của chú Hùng ở hải ngoại về đây, có cái phát tâm cúng dường một buổi giảng và phát tâm hỗ trợ một ít quà cho bà con nghèo ở quê hương Sóc Trăng tang Tết, cũng như là một cái ít phần quà cho học sinh nghèo vào trong những cái đợt cuối năm. Như vậy thì đây là một cái công đức rất là lớn của gia đình, của những người con của quê hương chúng ta mà đi xa xứ lâu cũng nhớ về quê hương mình, và nhân dịp về thăm lại quê nhà thì có tổ chức làm công đức từ thiện. Vậy đây là một cái nghĩa cử rất là tốt, tán thán công đức và hồi hướng phước báo này cho gia đình luôn luôn lúc nào cũng được mạnh khỏe bình an, của quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh. Và tổ chức chúng ta cũng nhân cái dịp ngày mà chùa chúng ta khánh thành, không phải khánh thành mà là an vị đức tùng tượng Quán Tham Bồ Tát Lộ Thiên. Ở phía ngoài bên phải mình nhìn vào chùa có cái tượng Đức Quang Bồ Tát đó, do là tất cả mọi người đóng góp và cùng xây dựng nên cái tôn tượng để chúng ta có nơi mà chúng ta cùng thờ, chúng ta bái lại. Quý vị biết là một cái người mà phát tâm cúng các hình tượng Phật, thờ Phật, lễ Phật, tán thán Phật, người tay quy y Phật, thì những người đó sau này trong tương lai sẽ thành Phật ở trong tương lai, gieo duyên lành nhà Phật. Ở kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6 Đức Phật dạy điều đó. Nếu người nào mà có thờ Phật, quy y Phật, đảnh lễ Phật, niệm Phật, cúng Phật, tán thán chư Phật thì người đó tương lai sẽ được thành Phật. Nghĩa là phẩm thọ ký kinh Pháp Hoa được Đức Phật thọ ký điều đó. Và hôm nay á thì chùa chúng ta có thờ Đức Tôn Tượng Đức Quan Tham Bồ Tát, cái đó là một trong thờ Phật á. Rồi mình hàng ngày mình lại cúng Phật nha, rồi mình lại Phật, rồi người ta niệm Phật thì người ta sẽ gieo duyên lành được với Phật Pháp. Mà mỗi khi chúng ta gieo được duyên lành với Phật Pháp rồi có gì, thì từ đó về sau chúng ta không có đọa vào trong cảnh giới ác đạo. Ác đạo tức là con đường ác mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy. Chúng ta đi qua sáu nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Chết đi rồi không mất đi, mà nó chỉ luân chuyển thành thân này qua cái thân khác, giống hệt như chúng ta cái áo này chúng ta mặc qua cái lớp áo khác mà thôi, chứ nó không có ở vĩnh viễn trong cái thân đó. Như vậy thì cái người nào mà gieo duyên lành nhà Phật thì người đó sẽ không còn mặc vào cái chiếc áo cũ, áo rách của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà người có gieo duyên lành nhà Phật thì người này sẽ đời đời kiếp kiếp thoát khỏi cảnh đau khổ và lên cảnh giới trên an vui. Từ cảnh của người, cảnh của Atula, cảnh trời, Tây Phương Cực Lạc và các cảnh giới của Niết Bàn, nhập vào trong cái cảnh giới mà không còn mà đau khổ, an nhiên tịch tịnh, đó là Đại Bát Niết Bàn cao nhất, là Niết Bàn của chư Phật, là Đại Bát Niết Bàn. Như vậy thì bất kỳ các cái loài chúng sanh nào nếu quy ngưỡng về Phật thì các loài chúng sanh đó sẽ hướng tâm đi đến sự giác ngộ, đi đến sự khỏi ràng buộc của tâm mình, không còn đau khổ trong kiếp sống nhân sanh. Tuy là chúng ta đang sống trong kiếp người, bị già, bị bệnh, bị chết, mà chúng ta không còn đau khổ trong già, trong bệnh, trong chết. Tuy rằng chúng ta sống trong kiếp người, còn ăn uống mặc nghỉ, chúng ta phải đau khổ trong cái ăn uống mặc nghỉ, chúng ta phải đau khổ trong cái giao tiếp hàng ngày, trong cái được mất, hơn thua, hận thù, ai quán, nhân quả, trả dây, vân vân, nợ nần. Như vậy thì trước các cái cảnh đó thì thường hay chúng ta đau khổ, bị phiền não. Nhưng mà bây giờ mình gieo duyên lành nhà Phật là tự nhiên lệnh thoát ra khỏi những cái cảnh đó. Mà muốn gieo duyên lành của nhà Phật không gì bằng chúng ta thờ Phật. Thấy phụng thờ Phật ở phía bên ngoài, hàng ngày chúng ta lại Phật, chúng ta niệm Phật, chúng ta hướng về Phật thì tự nhiên tâm thức mình trong được quán đổi, được quán chuyển. Thì một ngày nào đó có gì chúng ta sẽ xuất hiện cái bồ đề tâm, nghĩa là tâm mình muốn đi đến cảnh giới của giác ngộ và giải thoát. Như vậy thì là một người con Phật mà mình an vị Phật là một cái lễ chúng ta thượng thờ Đức Phật. Mà đây là Đức Quán Tham Bồ Tát. Chúng ta thượng vào Phật để làm gì? Việc thứ nhất là người ta gieo duyên lành nhà Phật. Cái thứ hai nữa thì cái hạnh của chư Phật đó làm gương để chúng ta tu theo. Cái thứ ba nữa, chúng ta nguyện cầu chư Phật gia hộ. Tức là có ba cái ý nghĩa mà khi chúng ta thờ Phật. Thứ nhất là chúng ta thờ Phật để gieo duyên lành nhà Phật. Cái thứ hai nữa, thờ Phật để chúng ta tu tập theo hạnh của Ngài để được thành Phật. Thứ ba nữa, chúng ta thờ Phật để cầu Phật gia hộ cho chúng ta. Tại vì Đức Phật, Đức Bồ Tát có đủ thần lực. Quý vị, như vậy thì trong ba cái ý nghĩa đó mà ông ta đi theo, vì ông ta gieo duyên lành, duyên lành như thế nào, rồi ông ta tu theo như thế nào, rồi chúng ta cầu nguyện thì cầu nguyện như thế nào cho nó đúng pháp của nhà Phật. Thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với vấn đề này, với đề tài được mang tên là ba ý nghĩa của sự thờ Phật, A Di Đà Phật. Chứ nhầm khi chúng ta thờ Phật không biết thờ để làm gì nữa. Có nhiều người nam mình thờ tượng cốt sắc tướng lên đó, người ta tu theo vô vi thôi. Còn mình thượng tượng cốt lên mình tu nhưng không có đắc, người ta nói gì không có đúng. Nghĩa là mình thờ Phật có cái gì chứ chúng ta đâu có tu theo sắc tướng đâu. Mình thờ là mình lòng tôn kính. Qua cái thờ đó chúng ta mới thấy được cái hình ảnh của Đức Phật, mà mình nhớ về với Đức Phật, không có gì. Còn người ta không thờ, không nhìn thấy Phật thì người ta không nhớ về Phật. Tại vì đời đời kiếp kiếp á, căn mình á là 6 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mình tiếp xúc với 6 trần. Sanh ra cái tâm phân biệt, và chính tâm phân biệt này làm ta bị phiền não trong tâm phân biệt đó. Và mình quen tiếp xúc với cảnh nào thì mình sanh ra tâm đó. Tiếp xúc với cảnh vui thì chúng ta sanh ra tâm vui. Tiếp xúc với cảnh buồn thì chúng ta sanh ra tâm buồn. Tiếp xúc với cảnh phiền não thì chúng ta sanh ra cái tâm phiền não. Mà chúng ta tiếp xúc thường thường với cảnh phiền não, ta sanh ra tâm phiền não. Và chính cái tâm phiền não này nó sẽ làm cho chúng ta tạo thành cái dòng nghiệp. Mà dòng nghiệp này dẫn mình đi trong các cái cõi của sanh tử luân hồi. Do đó mà bây giờ mình thờ Phật, mình nhìn thấy cái tôn tượng của Đức Phật, mình hướng về Phật, mình lại Phật, thì tự nhiên các cái tâm phiền não mình nó dạt ra, nó tan ra trong các cái tâm phiền não đó. Như vậy đó thì mình thờ Phật đó, quý vị trước hết làm gieo duyên lành nhà Phật. Trong phẩm thứ 6 Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy là một người thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, rồi là niệm Phật, tán thán chư Phật, thì người đó gieo duyên lành nhà Phật. Mà bất kỳ người nào gieo duyên lành nhà Phật thì cái người đó trong tương lai sẽ được thành Phật. Thì người nào gieo duyên lành được nhà Phật. Nên cái thờ Phật này ai cũng phải thờ. Và thờ Phật này có 2 cái bàn thờ để chúng ta thờ. Cái thứ nhất á là bàn thờ ở phía bên ngoài là sắc tướng. Cái thứ hai nữa là bàn thờ ở phía bên trong lòng của mình là sự tôn kính. Có nghĩa là mình thờ Phật luôn luôn, lúc nào mình đặt Đức Phật lên trên trước trên hết. Đi đâu mình cũng nhớ về Phật hết thì người đó là thờ Phật đó. Còn người mình đi đâu á cũng không nhớ về Phật thì người đó chưa có thờ Phật đâu. Mà họ thờ Phật cái sắc tướng ở phía bên ngoài. Như vậy thì cái người mà nói mình á là thờ Phật bằng sắc tướng ở phía bên ngoài á, thì cái người đó nói đúng chứ không phải là sai. Nhưng người ta có thờ hai phần, một phần sắc tướng bên ngoài và phần tâm ta tôn kính ở phía bên trong. Như vậy thì thấy cái sắc tướng bên ngoài thì bên trong tâm ta tôn kính thì đó ta thờ đúng rồi đó. Còn người mà thấy sắc tướng phía bên ngoài mà tâm chúng ta không có tôn kính, tức là chúng ta làm gì chúng ta không nhớ tới Đức Phật hết, không nhớ sự giác ngộ hết, quý vị, là chúng ta thờ có phần nữa nghĩa là thờ trên sắc tướng thôi, nhưng mà không có thờ về mặt tinh thần. Nên quy Phật cũng vậy, ta quy gồm có 2 phần. Cái quy thứ nhất á là quy Phật ở phía bên ngoài, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và 10 phương chư Phật. Cái thứ hai nữa ta quy y Phật ở trong lòng của mình, có nghĩa là trở về với chân tâm Phật tánh của mình thì gọi là tự quy y Phật. Nên sau mỗi những cái bài kinh á đó, quý vị, thì người ta có cho mình tam tự quy y, tự quy Phật, tự quy Pháp và tự quy Tăng, tức là tam tự quy y. Tự quy là gì? Là tức là mình nhìn thấy Phật ở phía bên ngoài, mình trở về tâm Phật ở phía bên trong của mình, là tự thân, tự tâm mình sống với thứ nhất là lương thiện, là tâm Phật đó, là không có làm ác. Cái thứ hai nữa lòng từ bi thương yêu mọi người, đó là tâm Phật đó. Thứ ba nữa là tâm bất ô nhiễm, có nghĩa là không có nhiễm ô gì các pháp của thế gian, dù không mê bài, mê số, mê đề rồi đó, không có nhiễm ô mê rượu, mê xì ke, ma tí, là không có nhiễm ô, là tâm Phật đó. Cái thứ tư nữa không có sự động loạn, không sự động loạn là trước cảnh trần tâm mình không có động loạn. Ta nói ta chửi mình nhịn nhục hết là tâm mình lẳng lặng, đó là tâm Phật đó. Vì thấy không? Như vậy thì cái người nào mà quy y Phật, thờ Phật có những cái tâm này thì người đó trở về tự quy y Phật. Có nghĩa là trở về tự tâm của mình sẽ được như vậy. Cái thứ nhất là tâm lương thiện, không có làm ác. Thứ hai lòng từ bi, thương yêu tất cả chúng sanh. Thứ ba tâm bất ô nhiễm. Thứ tư tâm bất động loạn. Như vậy thì mình đã quy y Phật, mình đã thờ Phật rồi đó. Còn người nào á mà thờ Phật ở phía bên ngoài có tượng Phật, bàn thờ rất đẹp mấy chị, nhưng mà trong lòng không có làm thiện thì người này chưa có tự quy Phật. Ở trong lòng á mình không có lòng thương yêu ai, không có giúp đỡ ai thì người này chưa có tự quy Phật, mà quy Phật bên ngoài thôi. Còn ở trong lòng mình á, trong tâm mình ô nhiễm, quý vị, gặp cái gì mình cũng ham, mình cũng thích hết á, rồi mình nhảy vô, đề cũng thích, số cũng thích, bài cũng thích, tất cả đó mình nhảy vô, quý vị, thì cái đó mình chưa quy Phật ở phía trong tâm, chưa tự quy Phật. Rồi á, người ta nói một tiếng nhà chút á, mình sân si giận hờn lên, mình chửi, mình mắng người ta, vân vân, thì đó mình cũng chưa tự quy Phật. Cái người tự quy Phật có nghĩa là người trở về với chân tâm Phật tánh của mình như là hạnh của chư Phật vậy. Như vậy người tự quy y Phật, mà người có quy y Phật bên ngoài, có quy y Phật ở bên trong thì người này mới trở thành người con Phật thật sự, thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh trong tam đồ khổ. Nên có những người người ta chỉ trích, người ta là nếu mà mình thờ tượng cốt vậy là mình tu theo hình tướng, là không phải. Thờ tượng cốt không phải tu theo hình tướng, tu theo hình tướng khác với thờ tượng cốt. Có nhiều người không thờ một tượng cốt nào hết vẫn tu hình tướng. Tu hình tướng là sao? Là muốn lộ vẻ tu ra bên ngoài để khoe khoang đối với người khác. Ví dụ như mình tụng kinh nó muốn cố tình tụng kinh cho người ta biết, tụng trời đất hết trơn á quý vị, mà làm cho người ta mất trật tự luôn. Nên ở Sài Gòn có cô kia tụ tụng kinh, cái không biết sao có nói thầy con tụng kinh mà sớm chửi con thầy. Nghĩa là trời sao tụng kinh ai chửi, quý vị mình lại làm xấu người ta mới chửi chứ tối ngày tụng kinh ai chửi. Đó, bữa đó mới tìm hiểu ai nhà đâu quý vị, cỡ 11, 12 giờ đêm mới cổ lôi kinh ra cổ tụng. Tụng kinh mà đánh cái mỏ bự nữa chứ, tụng lớn nữa, mà xung quanh người ta nhà trọ thì người ta ngăn dách ra đây nè, thì cái phòng cổ trọ là phòng mà dách ngăn bằng dách mà dán ép không à, chứ không phải là cách ly cách nhẹ như mình đây. À, nên người ta đi về làm mệt gần chết, nó mới vừa nằm xuống ngủ và có đầu tụng kinh lóc cóc là ma bát nhã ba la mật đa. Trời ơi, ta nghe chịu không nổi. Cái gì ta nghe ta chịu không nổi, ta chửi ta là có bị sao không, những chuyện này sách kinh cho tụng có gì. Nên cổ mới nói là con tụng kinh mà ta chửi, hiểu không? Đó tu sắc tướng đó, muốn tu cho người ta biết mình tu. Chứ lúc người ta đi làm việc hết thì tụng kinh ai nghe, ai biết mình tu. Lúc người ta về mình cố ý mình tụng cho người ta biết mình đang tu, đúng không? Đó gọi tu sắc tướng á. Giờ người ta đi làm hết trơn đi, rồi ở nhà mình lôi ra tụng ai nói gì đâu. Không, lúc đó lên hát karaoke. Nhưng mà lúc mà người ta về đó quý vị, người ta đi làm về hết, xung quanh mình có người ta, lúc đó mới lôi kinh ra tụng nha. Còn có ai lại nhà chơi thì lúc đó mới lên chánh điện ngồi thiền. Có nhiều người vậy đó, người ta lại nhà chơi quý vị, bắt đầu lên giữa bàn thờ này ngồi thiền đó đó, rồi mấy đứa nhỏ xung quanh nó đâu có dám nói chuyện, bà đang ngồi sao nói. Cái đứa con gái á lại chùa nói thầy má con kỳ quá thầy, hỏi sao vậy, bạn bè lại chơi tự nhiên lên ngồi đó ngồi thiền ngồi gì. Mà cái phòng khách á thì với cái bàn thờ Phật thì ngay chân giữa nhà, còn cái phòng khách là cặp bên cái ghế cái bàn thôi chứ không phải phòng khách gì đó, thì nó ngồi đó phải ngồi thiền đây sao dám nói chuyện. Nên toàn ra dấu không, nói xì xào ra dấu không à. Mà bữa nào không có bạn lại chơi thì không có ngồi thiền, nó ngặt cái đó đó. Có gì bữa nào có khách thì ngồi thiền, không có khách thì hát karaoke, bữa nào có khách thì ngồi thiền. Cái gì tu sắc tướng đó, nghĩa là tu khoe khoang cho người ta biết mình đang tu, chứ thực ra ở trong lòng mình không có tu, cái đó mới gọi là sắc tướng chứ không phải thờ Phật là sắc tướng. Cái gì quý đừng hiểu sai lầm chỗ này nha, thờ Phật không phải là sắc tướng mà mình tu khoe khoang mới gọi là tu sắc tướng ở bên ngoài. Nhầm khi quý vị là mười mấy hay chục cái sâu chuỗi có nhiều chồng lên hết đó, quý vị sắc tướng phía bên ngoài. Để quên việc nhẫn này, người ta la trời sao thầy đeo nhẫn phải đâu, cái này quý vị chiếc nhẫn này cái máy nó ở trong là cái máy nè, ta gửi về cái máy làm cân bằng huyết áp đó quý vị, nên thầy đeo thầy thử cho cái máy này nó làm sao. Người ta giới thiệu ở trong nó có cái máy nè, tức là người lớn tuổi đeo vô cái nó cân bằng nên mình đeo thử coi sao, đừng sao mình đặt người ta mua nó làm đâu nước ngoài á, ta giới thiệu vậy nó mà không biết nó làm sao. Thấy nhẫn vậy không phải vàng đâu, nó là bằng thau bằng gì đó, nhưng mà con gái nó có cái máy đặt ở trong này nè, có gì đeo có nhầm khi người ta tính đâu là mình à diện nha, nghe không có, không có diện gì đấy. Cái máy thôi không có gì, thử coi nó làm sao. Này không phải khoe nghe, máy đâu có khoe á, nhầm khi hiểu lầm thấy chớp chớp đến đâu vàng nó làm gì cho người ta thích đeo thôi, chứ thực ra nó là máy. Không có gì, mình thử coi cái máy nó ra làm sao thôi, nó có vận hành tốt hay không thôi. Trước khi mình giới thiệu cho người ta thì không có vận hành tốt không, tại có người khác giới thiệu nói vậy đó, mình cũng không có tin lắm. Bữa trước á mũi quá ở vùng Cà Mau, cái gì mũi quá nhất là vùng U Minh, cái có chú kia kêu là trời cái máy bên Nhật về đưa coi cho máy gắn vô điện cái chạy e mũi bảy chân. Phải mình đặt cái máy cái gì, đặt cái máy về đặt mũi, ôi ơi đặt máy quay e sao mà mũi nó lợi đậu trên cái máy một chùm luôn. Mua rẻ đâu mấy trăm ngàn á, rẻ đâu, 700-800 gì đó cái máy á, chứ nó phải rẻ. Có gì đặt cái máy về đuổi mũi ai về đâu, nó kêu mũi kêu e ngồi mũi đậu chùm trên máy là rồi, kiểu này điện này không linh này. Nên không biết cái máy này nó sao nữa. Như vậy thì cái sắc tướng tu tướng ở với bên ngoài á quý vị, là mình làm gì lộ ra bên ngoài để khoe, mà trong lòng mình không có tu gì hết á, thì đó là gọi tu sắc tướng ngoài, chứ không phải thờ tượng cốt là tu sắc tướng. Hai đó khác nhau, không phải gõ mỏ tụng kinh là tu sắc tướng nha quý vị. Nhưng mà mình cố tình dùng những cái đó mà mình khoe cho người ta là mình tu, như thực tế mình chẳng có tu gì hết. Tu là tu gì? Là sửa cái tâm của mình. Nên người ta dùng nhiều phương pháp để sửa tâm, ở trong đó có gõ mỏ, có tụng kinh, có ngồi thiền, có thờ Phật, vân vân. Những cái sắc tướng phía bên ngoài để mình nhớ tới để sửa cái tâm Phật mình, ở sửa tâm mình phía bên trong cho được tâm Phật. Như vậy thì nhiều dùng sắc tướng bên ngoài làm phương tiện. Phẩm thứ hai kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy đó, ở bên trong của mình sửa lấy cái tâm của mình. Ví dụ như mình mượn câu niệm Phật để được cái tâm Phật mình, để sửa tâm mình từ tâm ác sang tâm Phật, thì đó người đó tu đúng đó. Tức là mình mượn, chứ không phải mình thấy tay gõ mỏ tụng kinh nó tu sắc tướng cũng sai luôn. Không phải, ta mượn cái đó để sửa tâm ở phía bên trong thôi. Nhưng mà người nào mượn cái đó để khoe mình tu cao thì người đó tu sắc tướng. Có nhiều người á có gì gõ mỏ bông bông bông cho mọi người biết, đi đâu cũng đeo chuỗi quá trời luôn, gặp người ta bắt đầu mà nghe không có ai thì thôi không sao, không ai chéo chân á có gì bắt karaoke đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mây vẫn bay bay về đó, hát dữ lắm. Cái có người vừa lại cái quý vị bắt đầu chắp tay lên, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ta vừa đi ra khỏi chỗ khác, điệp ơi mai lên chốn thành đó rồi xong. Tu tướng cho người ta thấy mình lộ ra bên ngoài á quý vị. Ở trong nhà Phật gọi là giả trang hiền tướng. Vậy thì tu đó không được gì chân á, hỏi sao vậy? Tại vì người này không có sửa tâm mà chỉ có khoe tướng, sau khi chết cái tướng này rồi còn cái tâm không sửa. Mà chính tâm không sửa là cái dòng nghiệp của tâm không sửa, nó sẽ đọa lạc vào trong những cảnh giới trong ở đắc được. Nhưng mà mình niệm Phật câu quý vị thì cũng gieo duyên lành được nhà Phật. Mình niệm Phật đường câu là gieo duyên lành được nhà Phật chút. Mình tụng đại kinh là gieo duyên lành nhà Phật chút. Mình lại Phật là gieo duyên lành với nhà Phật một chút. Không có gì. Như vậy thì cái thứ nhất á là chúng ta là thờ Phật á quý vị, là mình gieo duyên lành với nhà Phật. Mà Đức Phật dạy á trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6, người nào gieo duyên lành nhà Phật thì người này đều thành Phật ở trong tương lai, phẩm Thọ Ký. Thứ nhất, quy y Phật là gieo duyên lành nhà Phật. Thứ hai, thờ Phật. Thứ ba, cúng Phật. Thứ tư á là niệm Phật. Thứ năm á là lại Phật. Thứ sáu á là cúng Phật rồi thờ Phật. Thứ sáu là tán thán chư Phật, có nghĩa là ca ngợi, ca tụng. Như vậy thì có sáu cái công hạnh mình gieo duyên. Nếu người nào làm một trong sáu công hạnh này thì mới gieo duyên lành được nhà Phật, còn không có, không có gieo duyên được. Như vậy thì bất kỳ người nào cũng có vị, giàu người lớn, người nhỏ, nhỏ nhỏ để cũng gieo duyên lành nhà Phật được hết. Nên lớn nhỏ gì cũng quy y Phật được hết đó quý vị. Thứ nhất là quy y Phật. Nhớ nha, có sáu phần chúc hỏi tặng quà. Cái thứ nhất là chúng ta gieo duyên với Phật có sáu phần. Thứ nhất á là chúng ta quy y Phật. Thứ hai là thờ Phật. Thứ ba là lại Phật. Thứ tư là cúng Phật. Thứ năm là lại Phật. Thứ sáu là tán thán chư Phật. Có sáu cái hạnh để gieo duyên lành. Quý vị có làm được hết cái đó thì chúng ta gieo duyên lành sâu đậm. Còn làm được một hai cái thì gieo duyên lành ít ít. Vậy người ở trong đây có ai quy y Phật chưa? Quy y rồi, gieo duyên rồi đó. Quý vị quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thọ trì tam quy ngũ giới. Như vậy thì ta gieo duyên lành nhà Phật rồi đó. Cái thứ hai nữa, ta có thờ Phật không? Có, gieo duyên lành nhà Phật rồi đó. Có lại Phật không? Đó, nhằm khi tháng lại ngủ bách danh nè, lại quá trời lại luôn phải không? Rồi tối 14 lại sám hối nè, tối 30 lại sám hối nè. Như vậy á thì có lại Phật rồi phải không? Có cúng Phật không? Cúng Phật hàng ngày, người ta cúng trái cây, cúng bông rồi đó, cúng nước rồi đó quý vị. nhớ cúng trái cây, cúng bông, thay trái cây, thay nước cúng rồi nha. Đó là gieo duyên lành nhà Phật rồi đó. Rồi chúng ta có niệm Phật không? Có phải không? Rồi chúng ta có tán thán Phật không? Tán thán tức là ca ngợi đó. Mà cái ca ngợi đó, ví dụ ca ngợi Đức Phật A-di-đà thì bài A-di-đà Phật thân kim sắc tướng hảo quang minh vô đẳng lương đó, là bài đó là bài tán thán Đức Phật A-di-đà. Bây giờ mình ca ngợi Đức Phật Thích Ca bằng tán thán Đức Phật Thích Ca bằng là cái bài Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Luân Thất, Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ, Ư Nhất Niệm Quy Y Năng Diệt Tam Kỳ Nghiệp, Xưng Dương Nhược Tán Thán Ức Kiếp Mạc Năng Tận. Đó là tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Thì người nào mà làm được 6 cái duyên lành này quý vị, thì tương lai người này sẽ được thành Phật. Nếu mà mình làm biếng, mình không có làm 6 duyên lành này, tương lai không được thành Phật. Tuy nhiên mỗi cái duyên lành chúng ta phải làm cho đúng, chứ làm sai thì cái nghiệp quả đi theo. Ví dụ như cái thứ nhất, chúng ta quy y Phật. Mình nói á, là tôi quy y Phật quy trong tâm thôi, không có gì. Mình không có làm cái lễ quy phía bên ngoài, vậy là mình cũng chưa phải là quy Phật. Quy Phật phải đúng theo tỳ ni lực tạng Đức Phật dạy, phải có cái lễ của ông thầy truyền thọ tam quy ngũ giới cho mình, đặt cái pháp danh cho mình, thì đó mới gọi là quy Phật. Chứ không phải nói quy Phật tôi quay về bàn thờ Phật tôi quy Phật vậy là được rồi. Nói là quy Phật á, là tự quay về tự quy vậy đó là được rồi, quy vô di vậy là được rồi, vậy chưa được. Tại tỳ ni lực tạng Đức Phật dạy là phải làm một cái pháp quy y có thọ tam quy ngũ giới gọi là quy Phật được. Cái thứ hai nữa, chúng ta thờ Phật, thờ Phật phải trang nghiêm sạch sẽ trang hoàng, chứ không phải muốn thờ chỗ nào thờ. Ở bên quận 8 ở Sài Gòn á, có anh đệ thờ Phật dưới đất, ông làm hòn non bộ giống để Phật dưới đất nhưng thờ. Tại vì cái hòn non bộ giả không á, để đại đất ngang vậy đó, vì không nên làm vậy. Ta thờ không sự tôn kính tôn nghiêm Đức Phật phải ở cao một chút xíu, chứ không thể ở dưới đất. Mình đứng đây quý vị, mình đứng đây nhưng mà Đức Phật á, thì là cái hình tượng của Ngài ở dưới này, coi không được, mất sự tôn nghiêm. Ít gì cũng phải từ từ tầm ngang ngang đây trở lên, còn thôi ta thờ cao nữa vân vân mới sự tôn nghiêm. Chứ không phải thờ Phật là thờ sao, thờ không phải để đại tượng Phật đó thì để cái lư hương cái là xong. Người ta thờ Phật á, thờ Phật phải cúng nước, cúng bông, thay nước hàng ngày. Có nhiều người thờ Phật không có thấy nước nôi chừng á, để ly nước cho 8 tháng rồi mới thay. 30 Tết năm nay để, 30 Tết năm sau thay một lần cho xong. Vậy á quý vị, là bị quả báo á. Cái ly nước á, nó đen thui rồi, nó đóng rong, đóng riêu không rồi. Không có gì, mình không dám nhắm môi nữa hay sao mà thay cúng Phật. Trái cây ấy, bàn thờ héo queo héo quắt chứ không chịu lui xuống. Lui xuống mình không dám cầm nữa lấy đầu ăn mà sao cúng Phật. Bông nó héo queo, cái ly đựng bông á, nó hôi như bông quệ đó quý vị. Chừng 3-4 ngày nó hôi quá trời luôn. Như vậy chúng ta thờ Phật từ quả báo á. Nghĩa là thờ mà không tôn nghiêm, không trang nghiêm thì quả báo. Do đó phải thay nước ta hàng ngày, cúng Phật ít gì ngày thay một lần. Rồi rửa ly, từng rửa lại cái bộ ly đó cho nó sạch. Ngày thì thay thôi, từng rửa một lần vậy đó, chứ không cần phải rửa hàng ngày rửa. Nếu mà ngày rửa thì tốt, không có gì. Đó là gieo duyên lành nhà Phật đó. Còn hàng ngày á, mình lại Phật. Lại Phật là đứng lên lại xuống đàng hoàng. Nếu mình bị bệnh thì được ngồi, không sao, già cả được ngồi không sao, nhưng mà tôn nghiêm. Chứ không phải lại Phật mà mổ xuống. Có nhiều người mổ xuống mịt ra đây, nó không tôn nghiêm. Lại Phật là năm vóc gieo sát đất, đầu hai tay hai chân đeo sát xuống mặt đất có cái gì, đứng lên lại xuống đàng hoàng. Lễ Phật một lại thì tội diệt hà sa, mà do đó mà mình nhớ lễ Phật ở bên ngoài trong tâm lòng tôn kính Phật tha thiết chân thành đối với Đức Phật, có cái gì là lễ Phật đó. Rồi giờ mình niệm Phật, niệm Phật á, trong miệng mình niệm Phật, tâm mình tưởng tới Phật, lòng của mình hướng về Đức Phật, có cái gì thì đó mới niệm Phật có phước báo, có công đức đó. Ví dụ như mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tâm của mình tưởng tới Đức Phật. Ví dụ mình niệm tới Đức Phật A Đà thì tâm tưởng về Đức Phật A Di Đà thanh tịnh trang nghiêm. Quý vị mình tưởng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mình cái tâm mình nó tưởng mình hướng về đó, quý vị là người ta niệm Phật đó. Rồi người ta tán thán chư Phật, tán thán Phật là lòng tôn kính mình mới tán thán. đã gọi là ca ngợi một người phải có lòng tôn kính, không có lòng tôn kính chẳng qua mình đọc cái từ đó mình thuộc lòng thôi. Ví dụ như vô mình đọc là Pháp Vương Vô Thượng Tôn Tam Giới Vô Lương Thất Thiên Nhân Chi Đạo Sư, hỏi ta nói gì? Dạ con không biết, thuộc lòng mà. Đấy không cái gì? Pháp Vương Vô Thượng Tôn là đấng Pháp Vương, là vua của Pháp á, vô thượng là không ai hơn, nhưng tôn quý. Tam giới là dục giới, sắc giới, vô lương thất là không ai so sánh bằng. Thiên Nhân Chi Đạo Sư là thầy của trời người, tứ sanh chi từ phụ là cha lành của bốn loài. Nên nay con nguyện quy y, diệt trừ là ba nghiệp tội của con, thân khẩu ý của con. Nói cái tờ bày tán thán gì đó, thì mình hiểu gì đó, lên tán thán chư Phật, cái lòng mình ngưỡng mong về Đức Phật mà mình tôn kính Phật tha thiết chân thành. Không cái gì, thì cái lòng tôn kính trong cái tán thán đó thì chúng ta sẽ gieo duyên lành nhà Phật đó không cái gì. Như vậy gieo duyên lành nhà Phật gồm có sáu Phật nha, sáu phần nha. Thứ nhất á là chúng ta quy y Phật, thứ hai là thờ Phật, thứ ba là lại Phật, thứ tư á là cúng Phật, thứ năm là niệm Phật, thứ sáu là tán thán chư Phật, gọi là gieo duyên lành với nhà Phật. Cái đó là phần thứ nhất, ý nghĩa thứ nhất. Cái ý nghĩa thứ hai á là chúng ta tu theo Phật, tu theo hạnh Phật. Ai ở trong này có thọ giới bát quan trai chưa? Đó rồi phải không? Trong tám giới bát quan trai nói là như chư Phật một ngày một đêm không sát sanh, quý vị có giữ được không? Mô Phật giữ được phải không? Như vậy là chư, như chư Phật, như chư Phật là sao? Là hạnh Phật á. Bây giờ bắt chước theo như chư Phật ngày đêm giữ, Đức Phật giữ trọn đời, mình giữ có ngày đêm mà, thì gọi là giới bát quan trai. Từ 6 giờ sáng hôm nay, 6 giờ sáng hôm sau, giữ như là chư Phật để gieo duyên lành nhà Phật, có gì không? Giữ như là chư Phật để chúng ta được tăng phước báo công đức. Như chư Phật một ngày một đêm không sát sanh, như chư Phật một ngày một đêm không trộm cắp, tức không lấy ai cái gì, cần kim cũng chỉ cho ớt cho cà, không lấy ai gì chân cái gì, là đó là giới thứ hai. Giới thứ ba là một ngày một đêm không dâm dục. Không dâm dục tức là không có vợ chồng gì chân á. Anh Bảy, anh Bảy bữa nay em thọ giới bát quan trai nghe anh Bảy, anh Bảy túm cái mền anh Bảy ra salon, Bảy ngủ giùm em một cái. Giới bát quan trai nó khác với ngủ giới. Ngủ giới thì Đức Phật cho phép có vợ có chồng, mà một vợ một chồng, đang lúc có vợ chồng không được ngoại tình, thôi chồng thôi vợ, vợ chồng chết có quyền lấy chồng vợ khác. Tức là trong giới nhà Phật có rõ ràng hết, nhưng mà đang lúc có vợ có chồng không quý vị là không được ngoại tình. Đã hỏi ngoại tình là sao không quý vị? Ngoại là ngoài á, tức là đi là giao du với người ngoài. Ví dụ như mình hai chồng mình ở Sóc Trăng nè, cái ông chồng đi làm ở Sài Gòn có thêm vợ bé, ngoại tình đó. Như ngoại tình là vậy, đang lúc có vợ chồng mà giấu vợ giấu chồng đi kiếm thêm vợ hoặc chồng phía bên ngoài, gọi là ngoại tình. Thì cái này là gọi là giới tà dâm của ngũ giới. Còn giới như chư Phật là giới dâm dục. Mà giới dâm dục có nghĩa là không có vợ, không có chồng gì hết trong ngày đêm đó. Không có gì, là chúng ta tu mình đó, gọi là tu diễn ly pháp, tu mình đơn độc, thanh tịnh. Rồi giới thứ tư như chư Phật ngày đêm không vọng ngữ, tức là không nói dối, nói qua lời, nói đâm thọc, nói ác khẩu, dùng lời nói thanh tịnh. Như chư Phật ngày đêm không uống rượu và uống các chất gây nghiện, các chất say. Như chư Phật một ngày một đêm không trang điểm, đeo dầu thơm hương hoa. Tất nhiên là có trời xanh sao để vậy, chứ không có được trang điểm. Trang điểm đem gì để làm hấp dẫn người khác, trang điểm gì để khoe mình đẹp, dần dần. Thì ở trong cuộc đời ta làm gì cũng tốt, không có sao hết. Nhưng mà chúng ta sẽ ham đắm thế gian. Nếu mình đẹp quá ham đắm thế gian, nếu mình trang điểm quá lưu luyến thế gian, nên phải tu theo hạnh Phật được. Do đó ngày đi mình tập không có trang điểm gì hết đó, có gì không có sức dầu thơm thương hương hoa hay gì hết. Như như Phật ngày đêm không nằm giường cao, niệm tốt, không xem ca múa hát và không ca múa hát. Như như Phật ngày đêm không ăn phi thời, tức là không ăn quá 12 giờ trưa. Các cái chùa Nam Tông ta không ăn quá 12 giờ trưa. Buổi chiều thì uống thì được, dù uống sữa đồ được. Như vậy đó gọi là tám cái giới của bát quan trai. Thì đó là theo hạnh Phật mà có tám giới. Còn này chúng ta thứ hai là ta tu theo hạnh Phật, không phải là tám giới đó không ông quý vị. Mà tu theo hạnh Phật quý vị là phải có tứ vô lượng tâm, có nghĩa là có từ bi hỷ xả, có bốn đức, có niết bàn, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, là tu theo hạnh Phật. Vì tứ vô lượng tâm là gì? Tứ vô lượng tâm là bốn cái tâm vô lượng mà người con Phật chúng ta phải được thành tựu bốn cái tâm vô lượng đó. Tâm vô lượng thứ nhất là tâm từ, tâm thứ hai là tâm bi. Từ bi tức là hiền lành và thương xót cứu giúp chúng sanh. Tâm mình đó phải nhân từ, không có làm ác, đó là từ đó. Từ tức là không có làm ác, người hiền từ không có làm ác. Bi đó là thương chúng sanh, cứu khổ chúng sanh. Tất nhiên là mình không có làm ác mà còn cứu chúng sanh nữa. Mà mình làm ác vì sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Thường thường mình sát sanh lắm, mình làm ác lắm. Mình nói những lời hung ác, làm lời hung ác, nghĩ những điều hung ác đó, có gì. Tức là ác là những cái điều mà ông ta làm hại chúng sanh, làm cho chúng sanh đau khổ. Nên bây giờ trở sao ông ta không làm ác nữa. Nghĩa là từ đó. Còn tâm bi là gì? Tâm bi tức là tâm thương yêu chúng sanh, thương yêu mọi người, thương yêu mọi loài. Mình có thương yêu được hay không? Ví dụ như thường thường mình chỉ yêu bản thân mình thôi mà không thương yêu bản thân người khác đâu quý vị. Hoặc giả là mình thương yêu cha mẹ ông bà mình thôi, mình không thể thương yêu cha mẹ ông bà người khác được quý vị. Bằng chứng nào mà thầy nói vậy? Bằng chứng là thầy đi đám ma riết thầy thấy vậy đó. Hỏi sao vậy? Cái người mà đi đám ma lại đó, người ta cười, người ta giỡn không quý vị, còn người nhà thì khóc. Tại sao người ta lại cười giỡn? Tại vì người ta không thương yêu cái người nhà, cái người chết. Tại vì người chết không có bà con thân tộc gì người ta chứ quý vị. Lại đi đám ma, ta cười, ta vỗ tay nữa. Mỗi khi á đám ma có ca nhạc đâu có gì, đồng ta vỗ tay, ta cười. Hoặc là nó ảo thực đó, ta vỗ tay, ta cười. Hiểu không? Thấy không? Như vậy thì cái người đang chết đó, đang nằm đó, mình đây mình cười, nghĩa là mình đâu có thương yêu gì người chết đó đâu. Tại sao không thương yêu? Tại không bà con thân tộc mình chứ, mình đâu có thương yêu. Do đó những cái người con cái cháu họ mới buồn, họ khổ, họ khóc thôi, chứ mình đâu có khóc. Đâu thấy không? Do đó mình chỉ thương yêu mình và người nhà của mình thôi, mình không biết thương yêu những người xung quanh thì làm sao ông ta có thể thương yêu chúng sanh được. Do đó con có nhà Phật lấy tâm bình đẳng ra thương yêu tất cả các loài, các pháp giới chúng sanh đó quý vị. Mình tập thương yêu thì cái đó mới gọi là tâm từ bi, tức là không có làm ác, chỉ làm thiện thôi, và thương yêu tất cả các loài chúng sanh. Nên trước khi mà chúng ta đi ngủ á, thì mình nguyện với mười phương chư Phật gia hộ cho con có đủ lòng khiêm hạ, biết thương yêu tất cả muôn loài chúng sanh, từ loài hữu tình tới loài vô tình, từ loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu được. Quý vị, mình nguyện với mười phương chư Phật để mình quân tập lòng từ bi. Cái người có lòng từ bi như chư Phật, quý vị, thì quan gia trái chủ nó không có bám theo mình nữa. Mình ở đây là sống ở đây quý vị, là ân quán nghiệp quả trả dây nhiều đời nhiều kiếp, quan gia trái chủ nhiều lắm. Mình từng giết hại người ta nè, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Có nghĩa là thịt xương của mình là xương thịt của nhiều các cái con vật nó tạo thành. Cái bụng mình là cái vị tỳ á quý vị, vì con cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Như vậy thì Đức Phật dạy trong kinh là chúng ta sống trên cái chết, tất cả các loài chết thì mới giúp cho chúng ta sống được, kể cả các loài thực vật và động vật phải giết chết thì chúng ta mới sống. Do đó mà nó chết nó có quán không? Cái loài nào nhận thức càng cao thì họ càng đau khổ, càng quán hận cao. Nên con người nhận thức cao nhất, nên con người quán hận nhiều nhất. Nên Đức Phật cấm giết người và những con vật lớn. Vật lớn nó khôn nên người ta giết nó quán hận. Cái gì mà nó quán hận? Mình đi trong sanh tử luân hồi ân quán trả dây. Bữa nay mình đau bên đây, bữa nay mình đau bên kia, quý vị, nó quán hận, nó theo báo quán. Quý vị thấy Ngộ Đạt Thiền Sư ở trong Từ Bi Thị Sám Pháp không? Thạnh một ung thư đó giết người ta, thạnh một ung thư theo nó báo quán, đời đời kiếp kiếp nó báo quán đó. Ở đây mình ăn thịt bao nhiêu con? Trong cái bài gì người ta nói mấy đứa nhỏ thường hay hát, cắt cụm cụm đập đậu cá lóc vậy đó, nấu canh chua bỏ ớt dầm me gì đó. Quý vị thấy không, bữa nào mình cũng kiểu đó, cũng cắt cụm cụm hết trơn. Có biết bài đó không? Cắt cụm cụm đập đầu cá lóc, nấu canh chua bỏ ớt nhầm me, mời vô đây tao nói cho mày nghe, chén rượu năm nay sao sao đó, thấy ở ngoài đầu hẻm nó hát. Như vậy là mình thấy sao, ngày nào mình cũng làm cá, làm heo, làm con này con kia. Tết thì mình làm heo nhiều lắm, Tết mấy heo buồn lắm, mình vui với mấy heo buồn lắm. Cỡ chừng 30 Tết đó, chiều chiều nghe ép ép xuống trên, ép ép xuống dưới chia thịt rồi, phải không? Ở không biết Sóc Trăng này có không á, chứ mà Sóc Cà Đao đâu có đó. Ví Sóc Trăng có không à? Tức là chiều 30-29 ta mần thịt ta chia. À quý vị, chia vị người 2 kg, người 1 kg, xách đùm đùm đùm đem về. Mà mình để ý nha, mấy nhà nào nghèo nghèo chia nhiều hơn mấy nhà giàu. mấy nhà giàu gích không dám chia nhiều, mấy nhà nghèo quá là gọi là xa láng sáng thì sớm nên chia nhiều, mình mới nghèo quá. Nói vậy cũng một phần thôi nha, mình để ý thôi nha, chứ không phải mình nói chăm chăm, nhưng mà đứng mình để ý. Nhỏ ở xóm nhà thầy em gì nó có gì, chiều 30 người ta làm heo, nhầm ngà làm 2-3 con heo chia thịt dài dài dài sớm vậy đó. Mình thấy cái nhà nào ông nào nghèo nhất nó chia thịt nhiều nhất. Biết là nhà không có hột lúa có gì dám chia chục cái thịt cho con ăn Tết, mà chia chịu qua Tết mới trả. Ký táo lúa, ký táo lúa gì đó, tính lúa mà, chứ quê vậy đó, tính táo lúa bây giờ chắc ha, không tính lúa tính tiền này. Ngày xưa tính táo lúa có gì thấy không? À, mày Tết cái thì giết con này con nọ gây biết bao nhiêu ân oán chưa. Cái thịt xương của mình là bằng nhiều cái xương thịt nó tạo thành đó. Không lẽ mình ăn thịt người ta tao không có oán hả? Có khi nào ăn thịt người ta tao không oán không? Không hận không? Chắc không có. Ta tát mình còn trả thù nữa, không chi là ăn thịt. Mình xét mình si ra người ta. Bây giờ người ta chửi mình cái nhầm khi mình còn giận xanh mặt xanh môi nữa. Ta đánh mình cái quý vị, mình còn giận xanh mặt xanh môi nữa, ta giết thì sao? Theo báo quán đời đời kiếp kiếp luôn quý vị. Thì này mình giết con này con kia cũng vậy, nôn theo báo quán mình đời đời kiếp kiếp giống thịt y chát y chang nhau à, phải không? Do đó mà mình cái người tu quý vị bắt đầu người ta tập ăn chay để chi, để tránh những ân oán nè. Lục thập chay cố gắng trao dồi, thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh tánh thiện ta còn. Lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Tập ăn tháng vài ngày đi, quý vị nhỏ nhỏ lớn lớn nghe, tập ăn tháng vài ngày đi. Có cô Phật tử nguyện cho con thi đậu đại học cái gì để ăn chay một bữa. Ăn được buổi sáng và buổi chiều điện thầy: thầy ơi thầy, con ăn hai buổi gộp lại ngày được không thầy? Là ăn chay phải hết ngày mới tính, còn ăn buổi buổi không ăn hỏng tính, bỏ xóa nháp. Hỏi sao mà ăn bữa còn bữa mà ăn nổi là sao? Trời ơi, con ăn buổi sáng buổi chiều chóng mặt quá trời, trời ơi, ăn chay buổi sáng buổi chiều nó chóng mặt, đứng nó quay vậy đó, có gì thiếu chất. Mô Phật. Mấy chú tiểu ở trong chùa này đi té hết rồi, mấy thầy đi chắc lạng quạng hết rồi. Ta ăn chay cả đời đó quý vị, sao nó không quay? Còn mình giờ ăn buổi sáng buổi chiều nó quay quá thầy ơi. Trời, ăn chay chẳng qua là thiếu thịt thôi, chứ đâu có gì đâu quý vị. Cũng rau cũng củ cũng là cơm cũng canh cũng đường cũng muối cũng tàu hũ cũng dưa leo rồi gì có đầy đủ hết trơn. Nếu ta ăn á là đầy đủ chất, cũng trái cây rồi nó chứa sinh tố hết trơn á, mà tại vì tâm lý thôi, vì ăn bữa sáng buổi chiều điện thầy chóng mặt quay mà hiểu sao nói nữa không quý vị. Cái này cái gì quay rồi, chứ không phải là ăn chay nó quay đâu. Nhầm khi bị rối loạn tiền đình rồi nó quay á, đổ thừa người ta ăn chay dạ quý vị. Rồi mấy người ăn chay của mình á cũng ấy lắm. Vừa vô khám bệnh cái bác sĩ ơi con ăn chay, ai biểu mình khai? Tự nhiên vô khai bác sĩ mình ăn chay, khai làm chi? Ăn gì kể mình? Tự nhiên vô bệnh bác sĩ con ăn chay để làm chi? Bị bác sĩ kêu ăn mặn, tại giờ thèm quá rồi. Chứ tự nhiên như không vô khai làm chi? Quý vị mình không hiểu, không biết khai làm chi đó. Có cái chú này ăn chay ba mấy năm quý vị, bị bệnh đau ruột thừa gì đó, mới mổ nè. Bác sĩ kêu ăn mặn đi, là tại vì mặn nó có chất béo, chất bổ vậy đó, sinh tố. Còn ăn chay nó không có sinh tố, wow, có gì? Nó có sinh rum không à. Nên đó, có gì ông về nhà ông ăn mặn, tôi là trời, ăn chay ba mấy năm giờ á mặn. Là bác sĩ dặn, con đâu muốn đâu thầy, cái này bác sĩ kêu. Bác sĩ kêu mới ăn. Ôi trời ơi, kêu con về ha, cá lóc hấp nè, đùi gà ha, đủ chân á quý vị, cua găng me ha, rồi gà ác hầm thuốc bắc nữa chứ, rồi cá chiên xù nữa. Ăn chay ba mấy năm tự nhiên nó đi mổ ruột thừa về ngã mặn quý vị. Bác sĩ kêu chứ mình ăn quen cái thân mình biết mình chịu được ba mấy năm rồi. Quý vị, Mình muốn tẩm bổ, thiếu gì cái tẩm bổ, mua trái cây về ăn đi, bổ liền. Thấy không? Tàu hủ nè, nước sữa đậu nành vô bổ liền. Có ở đâu có gì nhầm thầy ăn chay tướng mập nữa chứ đâu phải ốm đâu. À, còn nhầm người ăn mặn có gì tướng ốm nhách xanh lè giống A Lét. Nên không phải ăn chay ăn mặn ở đây. Mà tự nhiên mình bệnh cái mình vô mình khai bác sĩ ăn chay à. Mà hình như hơn 100 người hết 99,9 người rồi là vô khai với bác sĩ ăn chay. Chứ bác sĩ làm sao biết mình ăn chay? Nếu mình không nói thì sao biết? À, có gì mà tại sao mình lại nói? À, là tại vì mình sợ ăn chay nó mới bị đây nè. À, có gì thì bác sĩ nào cũng kêu mình ăn mặn. Thực ra bác sĩ không phải tâm ác. Mà người ta đời mà ta nghĩ ăn mặn nó có cái chất bổ dinh dưỡng nên ta kêu mình ăn cũng là tâm tốt cho mình thôi. Còn ăn ăn là quyền của mình, chứ không phải bác sĩ dặn không ăn thì không được. À, không có gì. Nên ta phát nguyện ăn chay thì ta ăn chay thôi. Nên nó tha thứ mạng sống người khác để tránh những cái quán thù như sau. Nên như chư Phật một ngày một đêm á, quý vị, là chúng ta không có giết hại chúng sanh này nọ, tất cả các cái hạnh của chư Phật. Nên từ bi là thương yêu tất cả chúng sanh. Thương yêu phải tha thứ, mà tha thứ phải phóng sanh. Nên tha thứ kèm theo phóng sanh đó, vì mình thương yêu nên mình tha thứ và phóng sanh. Cái con vật nào nằm trong tay mình thì mình tha cho nó, còn cái con vật nào nằm trong tay người khác thì mình mua phóng sanh. À, thấy không? Do đó mình được phước báo công đức, quý vị phóng sanh con này con kia phước báo công đức lắm, kiếp sau không có bị bệnh và mình sống dai, sống dài, sống hoài, sống chết. À, nên cái người nào mà phóng sanh nhiều ha, người nào mà tu tập nhiều ha, tha thứ mạng sống cho người ta nhiều ha, người này giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tại nơi đó là nơi vô lượng thọ đó. Vô lượng thọ tức là sống hoài sống chết, vậy mình phải gieo nhân sống hoài sống chết nên gọi là vô lượng thọ. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là thọ mạng dài lâu vô cùng vô tận không có hạn định. Có gì còn mình ở đây á, là tối đa nhiêu? Thấy 60 năm rồi. Trong bài người ta hát á, em ơi 60 năm cuộc đời á, là cuộc đời 60 năm mà. Còn trong nhà Phật thì 80 năm hơn đời 20. Thôi sao lấy 80 năm? Tại vì Đức Phật ngày nhập Niết Bàn 80 tuổi. À, Đức Phật là bậc mô phạm của chúng sanh, nên chúng sanh đó, lấy cái cuộc đời Đức Phật làm cái kim chỉ nam. Nên 80 tuổi là vừa qua 81 có chừng bị lẫn. Thật chứ. Nên đó, quý vị thấy cái cuộc đời Đức Phật chỉ 80 năm thôi, tức là kiếp sống của nhân sanh 80 năm là thấy vừa rồi. À, quý vị qua 81, 82 á, người nào có phước lắm, không có phước á, không lẫn cũng lụm cụm, không lụm cụm cũng bệnh á, quý vị sống cuộc sống rất khổ. Nên Đức Phật ngày chọn có 80 năm thôi. Thực ra Đức Phật ngài muốn chọn nhiêu ngài chọn, thì ngài chọn đúng 80 năm là thuận theo tự nhiên của kiếp sống một con người mình, khoảng 80 năm là vừa rồi nha quý vị. Nên mình mai mốt mình có nguyện sống 80 tuổi thôi nha, đừng sống nhiều, 80 là được rồi nha, thấy không? Bằng Đức Phật con sống 80 à nha quý vị. Nhưng mà nếu mà 79 thì còn hơi ít thôi, cho con thêm tuổi 80 ha nha quý vị. Gắn đi phóng sanh đó, cho thêm tuổi cho ai cho được. Đừng lên cầu Phật là Phật Phật cho con thêm tuổi. À, quý vị cho thế gian hết để cứ đi phóng sanh, đi tha thứ đi quý vị. Hai hạnh đó sẽ được sống dài, phóng sanh và tha thứ. Tha thứ là gì? Người ta làm tội mình đó quý vị, mình tha cho người ta. Ví dụ như lỡ ông chồng ổng có vợ không lớn, cái mình hận ổng dữ lắm. Đố quý vị vợ không lớn là vợ gì? Vợ nhỏ, vợ không lớn là vợ nhỏ, phải vợ nhỏ thì kêu vợ gì? Hay ta, cái này hay, cho ông chồng phát tay đi. Hận, có cái gì hận chồng, hận dữ lắm, có nhiều người hận dữ lắm. Lại nói thầy, con hận chồng con dữ lắm thầy, thiệt á, con á thiệt, dứt pháp con không tha chồng, đời này không tha, đời sau con không tha, đời sau nữa con không tha chồng, dứt pháp không tha, hận thì cỡ đó đó quý vị. Nhưng mà bây giờ mình theo Phật rồi, tha hết, tha sống dài. Thì chứ không tha chết yểu. Mình không tha cho người ta quý vị, mình bị tổn phước. Tha cho người ta sống dài. Nên ai làm lầm lỗi mình tha hết đó quý vị. Về nhà nói anh bảy bảy, lợi tám nói cho bảy nghe nè. Đáng lẽ mà bảy mà phản bội tám, mà tám không có tha cho bảy đâu. Nhưng mà nghe lời chư Phật, chư vị Bồ Tát quý thầy giảng á, nên đó là tám về tám tha cho bảy á. Bảy mô Phật tám tu rồi, giờ tám tha hết, không giận, thề giận chết liền, không giận, không hờn, không quán trách gì hết đó. À, vì tha hết mình tu tha Phật rồi, tha hết Không có không ngờ á là mình tha chỉ có gì mình được thoải mái, mình được rảnh rang tâm hồn mình sống dai. Rồi á mình gặp á điều kiện gặp duyên mình đi phóng sanh. Các con vật đó quý vị nó sắp chết đó, mình cứu nó mình thả về đời sống thiên nhiên. Cái phóng sanh thứ nhất á là mình ăn chay là một hình thức phóng sanh đó, tại vì thay lẽ bữa đó mình ăn hai con cá lóc thì mình ăn chay mình tha cho hai con cá lóc. Thấy không? Hai con phải không chết vì mình rồi đó. Rồi bây giờ mình ra ngoài mình thấy các cái con khác mà nó bị nguy hiểm, người ta bắt, người ta ăn thịt rồi đó, mình mua, mình thả, mình tha. Nhưng không được mua những con vật nuôi, mà chỉ mua những con vật hoang dã thả mà thôi. Tại vì vật nuôi thả không được, thả người ta bắt hết. Bữa đó thầy đi đâu có vườn cao su ở đâu ở trên Tây Nguyên á quý vị, ông đó mua mượn heo ông thả. Ông nói thầy bữa nay con làm việc công đức mà heo mắc tiền lắm nha, ba heo cỏ đó nhỏ nhỏ nhỏ nè, ông mua thả. Ông là trời bữa nay làm công đức thả 10 heo thầy à, chú nguyện cho con mô Phật hèn chi nãy thấy mấy nhỏ rượt gầm gầm ngoài vườn cao su á, thả gỗ vừa đi ra mấy nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ này nó rượt bắt à, đem về chiều nay cái có heo sữa chắc luôn. Thả đi thả heo vô vườn cao su sao nó sống, ai cho nó ăn. À, vâng vâng, mình cứ nghĩ mình thả không có phước à, mà ông nghĩ tới nó thả nó sống được hay không. Thả sống được mới có phước, thả sống không được bị bệnh tật èo ọt, mình bị tổn phước. Có một cô kia Mỹ Tho, Việt Kiều Mỹ đi về lên chùa thầy, thầy hôm qua con làm công đức phước báo vô tượng vô biên. Hỏi làm gì hả? Thả cá. Hỏi thả cá gì? Cá ông rồng. Con gom hết chợ cá ông rồng con thả, trời phước báo vô lượng vô biên. Hỏi thả đâu? Không thả xong, chỉ xong đó có gì. Hỏi xong đến nước mặn nước ngọt, hình như nước mặn à, là hèn gì. Hồi hôm giờ nghe nó la sùm dưới sông chứ. Hỏi la gì? Là trời ơi, cho ở bên Mỹ ở bển bển đi về đây làm tàu lao không à, người ta sống ở trong thao thì nó đông đông nó ngọp ngọp nhưng mà ta vẫn còn thở được. Bây giờ bắt xuống thả xong nước mặn nổ trọng mắt chân. Con cá nước ngọt thả xuống nước mặn nổ trọng mắt chân à, nó mắt nó trắng giờ à. À, quý vị nổ trọng mắt chân á, muốn chết luôn, xót xa hôm giờ muốn chết luôn. Nó thay đổi thân nhiệt đó quý vị, không phải thân nhiệt mà độ pH á, ở bên ngoài với bên trong nó thay đổi. Nên giữa nước ngọt với mặn nó sẽ trao đổi chất, cái độ pH với nhau, nó có chất muối á thì nó trao đổi độ pH với nhau. Nên quý vị á, là thấy á, là chúng ta rửa rau á, ta rửa ngâm bằng nước muối. Nước muối ở bên ngoài nó sát trùng, nhưng mà cái lớn nhất là nó trao đổi chất từ bên trong ra bên ngoài, nó sẽ tẩy chất độc đi. Nên ta ngâm lâu lâu một chút, ngâm nước muối quý vị. Nên bây giờ ở trong rau đồ là các cái thuốc đồ dữ lắm, nên ta ngâm nước muối. Nếu mà có con vi trùng á thì nước muối nó sẽ tiệt trùng. Không có con vi trùng á thì nước muối nó sẽ trao đổi chất từ bên trong ra, nó hóa chất độc, nó tẩy chất độc ngược vào ra. Nó sẽ lấy cái chất muối ngược vào vô, nó thế chỗ cho cái chất kia nó phóng ngược vào ra. Nên mình ngâm hồi cái gì nó sẽ giảm cái lượng chất độc xuống. Mình phải hiểu khoa học nó vậy. Nên ta ngâm nước muối cái gì, nhớ nha, do cơm đúng vậy, nên ngâm một chút cho nó ra, rồi chúng ta hãy xả lại nước sau. Rồi rửa rau phải rửa ngâm nước muối chút xíu, có gì nước muối vừa vừa vậy đó, rồi chúng ta ăn thì nó chắc ăn, tức là vừa diệt trùng vừa trao đổi chất ngược ra phía bên ngoài. Nên người nào mà có phóng sanh, người nào có ăn chay á, có gì qua kiếp sau sống dài lắm. Mấy người nào mà thường hay thập hạnh phóng sanh, tha con này tha con nọ nha, tha cho con người, tha cho con này con nọ nha, ăn chay nha, có gì qua phía sau á là ai cũng thương mình hết trơn á, nhưng mà có ba cái chỗ nó ghét, không được sống gần. Thứ nhất là tiệm thuốc bay nè, không được sống gần tiệm bay. Thứ hai là bệnh viện nè, thứ ba là chạy hòm. Ba cái nơi đó nó ghét mình dữ lắm. Biết sao không? Tại vì mình ăn chay với phóng sanh không đâu có chết. Nên chạy hòm nó bán hòm đâu được. Phải không? Ăn chay phóng sanh á đâu có bệnh đâu, bệnh viện nó ế chết luôn, bác sĩ ngồi không đánh caro không. Mà ăn chay với phóng sanh không à, tha thứ không đâu có bệnh đâu, thuốc tây sao nó bán được. Đúng không? Ế. Nên đó, người nào mà ăn chay với phóng sanh qua kiếp sau á, tránh ba nơi không được sống gần. Sống gần nó ghét. Đó là chạy hòm. Thứ hai nữa là tiệm thuốc tây. Thứ ba bệnh viện, không được sống gần nó, có gì sống gần nó ghét mình. Đó, tại có chết có bệnh gì đâu. Ăn chay sống hoài. Đó, rồi tha thứ mạng sống phóng sanh nó sống hoài. Dạ quý vị, nên sống gần nó ghét lắm. Trời, nó giái cho mình bệnh mà không hoài không bệnh. cái tiệm thuốc tây nó giá cho mình bệnh, nó bán thuốc không có gì, không bệnh, tại vì mình toàn là phóng sanh với mình ăn chay với mình tha thứ không, lấy gì nhân đâu bệnh đó quý vị. Còn bệnh giờ á là mình làm bệnh truyền nhiễm cho người ta này nọ, có nhiều kiếp sau mình bị bệnh dữ lắm á nha. Bệnh truyền nhiễm là sao? Mình bị bệnh truyền nhiễm mình lây cho người ta quý vị. Nên cái người nào bị bệnh truyền nhiễm không được nơi đến nơi công cộng, ví dụ người nào bị lao đó, nó tránh hết đến nơi công cộng, ngồi chung nên lao mình ho ầm ầm với trùng lao bay ra xung quanh, người ta yếu nó hít vô giữ la phổi gì, ngày nào đó cơ thể người ta mà không đủ chất đề kháng nó sanh ra sanh bệnh cho người ta bệnh lao, tại vì trùng lao nó bay trong không gian lây qua đường nước bọt quá vậy. Nếu người nào đang bệnh lao ở đây mình hung cái là dính liền, coi tivi rồi nó hung môi đó quá vậy, bị trùng lao nó kéo đoàn đoàn nó chạy qua rét rét rét rét rét rét rét. À, mấy sư đoàn, mấy binh đoàn chạy qua vậy, chạy ào ào ào ào hành quân qua, từ cái hành quân bên miệng đây hành quân qua miệng kia, chúng lao á lây nghe, bệnh viêm gan A lây nè, lao lây nè, Ebola lây nè, H5N1 lây nè, không có gì nó lây, rồi bệnh cảm cúm nó lây qua đường miệng là quay đường nước bọt á. À, nên hung á quý vị, tránh chỗ nào tránh nó miệng ra lây, nó khoa học đàng hoàng nghe, chứ mình không có nói gì chỉ trích ai à, đó là khoa học đàng hoàng không có gì. Nên á là mình tránh cái tiếp xúc ra bằng đường miệng cái thứ nhất, cái thứ hai nữa không có gì là cái gì mà lây qua đường miệng á mình đừng làm lây cho người ta, ví dụ như á mình hắt xì cái cách cái phải không, mình giơ tay lên mình bệnh lại thì cái nước bọt mình văng vô tay, mình gặp người ta mình bắt tay người ta, mình bắt tay vô dính tay người ta, hồi người ta đưa lên miệng người ta ăn gì, cầm bánh mì gì ăn vô vô miệng mình lây liền cái gì, con đường lây nó kinh khủng vậy đó. Nên mình có hắt xì gì mình dơ ngược lòng bàn tay nè, hắt xì thì dở nên nè, hắt cạch cái sao mình bắt lên, bắt cái đâu dính đâu, thấy không? Đó là cách để mình không gây bệnh cho người ta. Đó, có gì còn lên ăn cơm, lên con được nói chuyện. Người ta lên nói chuyện tán tâm tạp thoại tính thí nàng tiêu. Thứ nhất lên ăn cơm nói chuyện không được thanh tịnh trang nghiêm, nhưng mà cái lớn nhất là cái lây bệnh. Mình nói chuyện ra nè, có gì lấy cái kiến, lấy kiến soi gương mình nói chuyện ở đây. À, alo 1234 1234, hồi toàn là mưa phụn đây không nè, vậy thì mình ngồi đó mình nói chuyện nó văng phúng phúng phúng ra mình mưa rào, cái gì mưa gọi là mưa rào Đà Lạt nè, đó phùng phùng phùng văng văng xuống. Nên bữa đó vô cái quán ăn ở nhà hàng ở Sài Gòn có ăn cô này bưng đồ ra mà nhiều chuyện, bưng đồ ra miếng mâm mình đang đứng nói nha, đứng nói đồ đây là đứng nói. Nói giới thiệu món này giới thiệu món kia, mình nhìn ra thấy nước bọt nó văng xào xào xào xào, giống như mình gãi tiêu vô canh vậy đó, xào xào xào xào vô không dám ăn luôn quý vị. Tao bưng đồ ra phải nín thinh, bưng nguyên cái khay đồ ra nhà hàng chạy bàn á đến đứng nói là nó văng vô hết trong đó rồi. Người người đó bệnh lao sao đó, bệnh cảm cúm mà sao, bệnh viêm gan A sao, bệnh H5N1 H8N2 H7N3 rồi sao, mấy cái sao nó chưa có thầy mới đặt. Rồi sao? Đó có gì? Cái đó là lây qua đường đó có gì? Nên ăn cơm không được nói chuyện là vậy đó có gì? Nên ăn cơm ta hỏi hôm qua số đài Sóc Trăng họ mày số bao nhiêu vậy? Chứ không được nói, 03 không được nói. Gai vậy. Đố vậy đây là gì? Hả? Hả? 02 hả? 11. Bở thì ông này ông đánh số đề ông đánh chật lết. Ở ông chùa nó không đâu biết. Giờ đây mình nói 02 là 11. Ở ông chùa ông đâu biết số đề chứ, ngoài là nói trúng bốc rồi đó. Dân bàn số bạc sao không dính chừng á. Rồi đây là số mấy? Hả? Thôi ai muốn hiểu sao hiểu. Thấy mấy người kia nói số 7 đúng rồi. Nói công công số 7 nè, có gì không? Bởi dân nó chuyên đề nè, cho con chàng phó tay á. Thôi thì nói vậy thôi. Có gì nên á, mình thương yêu, mình tha thứ, người ta phóng sanh đó, có gì thì phước báo mình nó được tăng trưởng lên theo chư hạnh của chư Phật, có gì từ bi là thương yêu chúng sanh. Thả về với đời sống hoang dã cho nó sống, có gì mình phát tâm mình ăn chay luôn. Còn hỷ xả, hỷ là luôn luôn lúc nào á mình cũng quan hỷ đó. Quan hỷ không phải là cười, có nhầm người nói là chúng ta phải cười mới quan hỷ, không phải. Quan hỷ không phải cười, gặp ai mình cũng cười chứ không phải là quan hỷ. Bữa trước đi ra trên đường Cách Mạng 8, sáng sớm mà có gì đâu, 6:30 đi à, kẹt xe cái chừng 200 thước vậy đó, là trời trời sáng sớm đâu kẹt xe 200 thước. Mình nhìn cái mọi người đều ngó lên lầu, thấy cô kia ở lầu 1 á, cổ đeo bông đeo hoa, mặc đồ có chừng 8 màu vậy đó, cầm cây kiếm ra đứng chỉnh cười. Cười cầm cái kiếm của gì, mới 6:30 sáng à, vậy mà một đoàn xe đậu lại coi, biết coi gì đâu. Cái đó người ta gọi là cười hoan hỷ á, không phải thấy có gì. Mới 6 sáng cầm gươm rồi mặc đồ 7-8 màu rồi nhúng ở trên lầu chỉnh á, cười ha ha ha ha chỉnh gì, hiểu hiểu không? À, người này là kiếp trước quỷ bán Phật pháp nè, cái thứ nhất nè chê ta tụng kinh nè, cái thứ hai nè người này nhậu nhẹt say xưa, cái thứ ba nè quả báo qua kiếp sau cười khơi khơi trên nóc nhà, rồi là nửa đêm thức dậy cười mình cái đó, đó là có gì hiểu ha, đó là hiểu rồi quả báo á. Nên ai tụng kinh ai tu mình chê cái quý vị, rồi đó là mình hay quỷ bán Phật pháp, tức là mình không có tôn trọng Phật pháp, có gì quả báo qua kiếp sau vậy đó. Cười khơi khơi, cười khang khang, ra giữa đồng cười hả hả, vô toilet đóng lại cười đó, đó mấy dạng gì đó, 12 giờ trưa ha, đứng khơi khơi cười có gì. Nên ở trước chùa thầy trên Sài Gòn có ông đó 4 giờ sáng, ông đi là ông gõ cửa chùa, đêm nào vậy chùa nào cũng gõ chừng á, ông gõ ông tụng kinh, không biết sao đâu, có gì ông gõ ông quất ông loát kinh cho ông bỏ ông đi à, tụng kinh xong sao tụng kinh rồi mới ca câu nó mới đi à, vì có 4 giờ sáng làm gì hoài. Bởi như thế quả báo sao không biết, là kiếp trước cho ông cũng quỷ bán chùa đầu sao đâu có gì. Nên mình quan hỷ là sao, quan hỷ nghĩa là trong tâm của mình á không có mà bắt chẹt ai, trong tâm mình á có gì không hận thù ai, trong tâm mình á là không có ghét ghen ai, mình hoan hỷ hết đó, có gì ai làm là mình hoan hỷ hết á. Nên á mình lỡ mà mình có làm cái gì mà sợ người ta phật lòng có gì, mình nói trước một câu hoan hỷ nha, tại vì gì bị gì rồi đó, hoan hỷ nha. Đó có gì, cái chữ hoan hỷ nghĩa là trong lòng luôn luôn lúc nào cũng buông ra bỏ hết, và chúng ta vui vẻ với người khác thì đó gọi là hoan hỷ. Chứ cái miệng bên ngoài cười chưa chắc là hoan hỷ đâu, nhằm khi cười bên ngoài nhưng tâm nó khác không có gì, bên ngoài là nở qua bên trong là héo queo á, nhằm khi là cười xã giao thôi. Có nhiều người ta xã giao có gì mới dụng từ xã giao, ta xã giao phải không, mình sửa lại xã giao rồi lấy cái dao xã, ôi mới nói xấu người ta có gì, mới nói xấu là cái này á là thầy đi đám, mới ngồi bàn đợi tụng kinh, thì trên cái bàn này quý vị, cái ông này với cái cô kia hai bên nói xấu cái người nào cái người khác, nói nát cái nhân đó thì nói tệ dữ lắm quý vị. Mọi người kia vừa tới cái bắt tay niềm nở, trời ơi anh Sóc này anh khỏe không anh, trời ơi em thì em nể anh dễ sợ luôn á, anh nhỏ tuổi mà anh làm mấy công ty này nọ mà mới hồi nãy có gì chê nát ba chân, hai người ngồi nói chuyện nhau, trời xả dao xả mấy cái dao luôn luôn. Đó có gì mình ngồi mình nghe mình nghe mình nhó qua cái bữa đó có mấy cô ni của cái chùa khác nữa ngồi cặp bên, tức là ở gia đình đó Phật tử hai chùa nên mời bên chùa thầy mời bên chùa ni nữa, mấy cô ni ngồi đó, mấy cô ni mới quay qua hỏi thầy, thầy sao người ta có thể làm được vậy thầy, thầy lan cướp người ta còn làm được nữa không chi, xả mấy cây dao người ta làm không được sao. À có gì đời nó là vậy đó, cái cổ mới là không biết sao, tại sao người đời ta làm được vậy chứ con làm không được thầy, thầy là ở chùa làm gì nữa cho còn tu gì nữa còn tu, phải không, ở chùa làm không được phải gọi bên ngoài người ta làm. À, có gì nói là con làm gì con làm hỏng được rồi, sao bên ngoài người ta làm được vậy. À, có gì là ở chùa làm gì nữa con mùng bỏ luôn, thấy không, vừa nói xấu người ta có lợi em thay lật mặt này lật mặt kia sao làm được. À, có gì mình tu sao làm được, chẳng thà mình không tu mình lật sao lật, không tu mình lật tới lật lui sao được. À, có gì cũng khó lật phải không, nên nó hoan hỷ là trong lòng của mình không có cố chấp, nghĩa ai làm gì làm mình bỏ hết đó gì, mình xả hết ra rồi mình vui vẻ người khác gọi là hoan hỷ đó, chứ không phải cười là hoan hỷ đâu. Mà cái người nào buông bỏ hết mà vui vẻ người khác, người này công đức vô lượng vô biên, đó là một trong tứ vô lượng tâm của nhà Phật đó, có gì không phải chuyện chơi đâu. Bỏ hết xả hết cho người ta mà mình vui vẻ với người khác, dầu cho người đó làm lầm lỗi với mình, dầu cho người đó làm cho chúng ta Phật ý Phật lòng, bỏ hết cái gì mình vui vẻ người khác. Nên đó chữ hỷ không phải chuyện đơn giản đâu, không phải ai làm được đâu mà dèm tập đi. nên nó nói là qua Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nên giờ mai á quý vị, mình sợ người ta buồn mình nói Quan Hỷ nha. Nên trong chùa từ Quan Hỷ này rất là hay á quý vị. Làm gì người ta cũng phải Quan Hỷ nha, phước dữ lắm. Mình Quan Hỷ được cho người khác mình có phước. Tại vì người ta vui mình cũng được vui. Nên mình có phước báo lắm quý vị, nên tập tâm Quan Hỷ với Tết này, cười cười Quan Hỷ gì. Quan Hỷ luôn ở bên ngoài và bên trong luôn, trong tâm mình xả bỏ hết. Dầu ai làm gì làm Quan Hỷ, vì mình ngồi đó người ta đi ngang ta đá cái bóp một cái. Lỡ ta đâu có thấy mình đâu có gì, đi ngang ta chạy ta đá mình cái bóp một cái có gì. Mình quay qua mình cười. À, vừa cười vừa nghiến răng cười. Quan Hỷ, Quan Hỷ. Có gì. Chứ vô chùa không lẽ nổi giận có gì. Thôi nếu là Quan Hỷ được cho người ta mình cứ Quan Hỷ đi có gì. Đó gọi là hỷ đó. Rồi cuối cùng là xả. À, xả tức là không có cố chấp gì trong tâm hết, gì không lưu lại gì trong tâm hết. Lỡ nó có lưu lại mình cũng tống nó ra khỏi bên ngoài luôn, đó gọi là tứ vô lượng tâm đó. Tôi là hạnh của chư Phật đó quý vị. Hạnh chư Phật đó là tứ vô lượng tâm, tức là bốn cái tâm vô lượng của chư Phật chư vị Bồ Tát mình học theo từ bi hỷ xả. À, do đó mình về mình viết cái tờ giấy bỏ trong túi á để từ bi hỷ xả. Thấy không? Ai mà làm gì mình không có từ bi nổi, không hỷ xả nổi cái gì thì đầu mình nhìn vô thấy từ bi hỷ xả nhắc nhở mình. Còn ai không từ bi hỷ xả, mình lấy ra mình giơ lên đây nè, từ bi hỷ xả, ta nhìn vô cái tự nhiên ta từ bi hỷ xả, phước báo vô lượng vô biên. Đó là hạnh chư Phật đó, tức là người ta làm theo hạnh chư Phật. Hạnh chư Phật từ bi hỷ xả thì người ta sống từ bi hỷ xả, cái gì xả hết, mà muốn xả hết tha hết, từ bi tha thứ hết. Thấy không cái gì. Nên ai làm gì lầm lỗi mình tha hết. Mà mình tha cho người ta có gì, mình được phước báo công đức vô lượng vô biên. Nên về nhà kiểm tra lại đi, chồng con mình có làm khổ mình không, làm khổ tha luôn. À, có gì con dâu nó nói nặng nói nhẹ tha luôn. À, có gì nhất nha. Thầy hôm gọi đi đám ma vụ này nhiều lắm nha, bữa nay mới nhắc lại nha. À, có gì đi đám ma vụ này nhiều lắm nè. Bây giờ chồng giận dâu lên máu đứt chỉ là đứt mạch chứ. Đứt mạch chứ không phải đứt chỉ. À, thôi đứt chỉ tim đèn hoặc đứt mạch gì cũng giống nhau đi. À, như vậy thì nhiều lắm, tại đi nhiều vụ này lắm quý vị. Giận dâu, nhất là dâu Úc. Giận dâu Úc nhiều nhất tại vì sống với dâu Úc. Nên có cô này ở quận 10 quý vị. Có tiền ở trong ngân hàng đâu mấy trăm triệu, 500 triệu gì đó. Về nhà mới lấy sổ đất sang luôn. À, dâu nó bày kế cho con Út là kêu má sang tên đi anh, tại vì khi mà má mai mai mốt má không còn sang tên khó lắm. Nè có gì, nhưng mà không phải, tại còn mấy anh nữa nó sợ mấy anh chen vô chi gia tài mới dụ bà già, là mời mốt má không còn á đi ký được khó lắm, sang tên khó lắm. Nên má giờ má ra phòng công chứng má sang cái rét cái rụp cái hai vợ chồng con đứng cái là xong liền. À, có gì như vậy chứ má lớn tuổi gì nói ngon nói ngọt bà già, có gì sang tên cái sổ đỏ nhà, có gì nhà mặt tiền rồi nghe. Rồi cái đầu á cổ còn 500 triệu, có gì cái anh dâu mới nói má lớn tuổi má đi chùa rồi, má sang tên cái sổ này qua cho con đi, con hàng tháng con lấy tiền lời ra con cho má đi chùa muốn nhiêu con cho má nhiêu. À, má đi chùa thoải mái 500 triệu lời ra đi, cho má lời 1% đi. À, 500 triệu cũng là nhiêu 1%, 500 triệu cũng 5 triệu rồi, đáng má đi thoải mái chưa. Bà già nghe nó thấy được rồi nha. Dâu này nha, dâu này có trình độ nè, tại nên nó làm việc nó có trình độ. Dâu này có trình độ tính toán không, nó vừa sang cái sổ đỏ nó vừa sang tiền qua cho nó luôn, đừng nó quản lý mình khỏi mất công quản lý. Nên dâu này nó muốn gánh vác việc cho má chồng, nó thương má chồng nào có việc đầu ra rút ra sang sổ liền, cái gì sang sổ tên dâu đứng tên cái gì. Tháng đầu tiên 5 triệu nè má. Qua tháng 2 má thông cảm nha, năm nay bữa nay lấy tiền kịp má lấy 3 triệu thôi. Qua tháng thứ 3 nó nín thinh. Cái bà này con cho má tiền má đi chùa tới tháng này đi chùa, tại vì tháng tổ chức tu một lần. À, có gì tu là Phật thất 7 ngày đi tu có gì. Nó nín thinh nó quét nhà. Bệnh lịch tính đâu nó không nghe, đợi kế bên là đưa tiền cho má mai. Nó quay qua. Đóng hội hết. Tự nhiên máu ở đâu nó lên, tự nhiên cái máu họng đâu mà nó trào lên, hai tay nó rung hết rồi, đi hết nổi, túm giò hết, đi hết nổi gì, con mắt lè hết trơn rồi, té xuống xỉu, máu nó lên, tại vì cổ lên máu, cổ bị binh lên máu, mà tự nhiên dâu nó nói một câu, bỏ qua lên máu, chở giữa chừng đứt, chết luôn. Thấy không? Mình tu có gì, đừng có để cho ma nó phá nha. Nó phá mà đứt giữa chừng lấy gì tu, phải không? Nên mai mốt con dâu nó có chích một câu, đóng hụi hết rồi, là đóng hụi hết, má đi bộ. Ra đi bộ nó làm gì mình? Hồi nào giờ không có đi bộ tập thể dục, bây giờ đi tập bộ tập thể dục khỏe hết sức, bắt đầu đi tu 7 ngày về. Nha, quý vị nói, cảm ơn con nghe dâu. Ơ sao cảm ơn? Nhờ con mà má đi bộ giờ hai chân má khỏe hết sức luôn à. À, vì cảm ơn nha. Bắt đầu nghiến răng, cảm ơn mà nghiến răng nó kẹo kẹo. Tha hết đó quý vị, ai nói quý vị đừng có bị nó dụ. À, nó dụ lên máu chết mình. Nè, do đó không có gì, mình giận người ta chết mình, thấy không? Mình giận người ta chết mình mà không có chết người ta. Do đó con nhà Phật không có giận ai, chứ không có gì, ai nói làm cười, Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát cười, không giận hờn chứ, thấy không? Do đó mà ai gặp ai mình cười chứ không có gì. Nên mình cười cái mình trẻ xuống, cười cái trẻ xuống, nhầm khi 60 tuổi mình cười còn 30 á, thấy không? Từ từ còn 30 mà 80 còn 60, như vậy trẻ xuống mấy mươi năm, trời cứ cười Quan Hỷ với người khác. Và cái cuối cùng quý vị là cầu Phật gia hộ, thờ Phật mình để cầu Phật gia hộ. Cầu Phật gia hộ là sao? Có nghĩa là mình làm chưa tới thì cầu Phật gia hộ cho mình làm tới, làm chưa được cầu gia hộ mình làm được, chứ không phải là cầu Phật ban cho cái đó, hai cái khác nhau. Cầu Phật ban cho tức là ta không tu gì hết, ban cho con cái quả vị, mình không có làm gì hết cho con giàu sang, cái đó không phải đạo Phật đâu quý vị, đó gọi là thần quyền. Còn mình ở đây là mình cầu Phật gia hộ cho mình đạt được cái đó, là tức mình tu chưa tới thì hộ trì tâm cho mình vững chắc mình tu, hộ trì tướng cho mình vững chắc mình tu. Như vậy thì nhà Phật giúp đỡ hộ trì để cho chúng ta đi tiếp, chứ không phải là bốc chúng ta thảy qua bên kia, hai đó khác nhau. Nên đó nhầm khi mình hiểu lầm, mình lên mình cầu nguyện Đức Phật bằng cách đó, thần nguyện nghĩa là xin Phật cho con này cho con kia, không có được đâu. Quý vị mà mình xin Phật độ cho con được cái này được cái kia thì được. Ví dụ mình đang tu độ mình được đắc đạo, mình đang tu gặp thử thách độ cho mình bớt đi thử thách thì được. Mình đang tu mà tinh thần của mình bấn loạn, độ cho mình hộ trì tâm cho mình được gom tâm, cho mình được an tâm thì được. Quý vị nhưng mà mình phải tu, chứ không phải là mình phó thác cuộc đời mình cho Đức Phật và các vị thần linh, đó không phải là Phật pháp. Phật pháp là tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình tu. Nhưng trên đường tu bị cản trở, đường tu á bị thử thách thì Đức Phật gia hộ mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát gia hộ mình vượt qua, vững thắng mà vượt qua, đó gọi là đạo Phật đó. Như vậy mình tu rồi Long Thiên Hộ Pháp gia hộ, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thiên gia hộ, chứ không phải là mình cầu được cái đó mà mình không tu gì hết. Do đó một số cái đạo tràng không hiểu điều này, ban hộ niệm á quý vị không có chức năng giúp cho mình tất cả đâu, mà ban hộ niệm chỉ giúp đỡ cho mình, chứ không ban hộ niệm không tu thế được cho mình. Nên là nhỏ lớn mình không tu ban hộ niệm hộ hồi đắc đạo cái gì, không có chuyện đó đâu. Đó là người ta nói chơi cho mình vui á, không có đâu. Còn mình tu mà chưa đắc ban hộ niệm hộ cho mình, hộ trì tâm cho mình thì người này đắc là được. Có nghĩa là mình tu chưa tới, ta hộ, ta nhắc nhở mình thêm, ta giúp đỡ mình thêm, nhờ phước lực của đại chúng giúp đỡ thêm thì được quý vị. Còn mình không tu gì hết lại niệm cũng như không, chỉ gieo duyên lành cho chút xíu thôi, tại mình không có phát tâm tu nên ban hộ niệm không có tu dùm được. Những người trong ban hộ niệm chưa chắc đã đắc đạo nữa, đừng có nói tu dùm mình mà đắc, phải không? Như vậy có nghĩa là ban hộ niệm chỉ giúp đỡ cho mình mà thôi. Mình phải tu mà tu chưa tới, ban hộ niệm giúp cho mình vững tiếng vững tâm mà mình tu tới, chứ không ban hộ niệm không tu dùm cho mình được. Mình không tu hết đợi niệm hồi giảng sanh, đấy đó là không phải đâu, không phải đạo Phật đâu. Đạo Phật có nghĩa là người này phải phát tâm tu, nên trước khi mình hộ niệm ta mình phải khai thị cho người ta, để người ta phát tâm, từ phát tâm đó mình mới hộ tiếp thì đó được, không quý vị. Chứ người này không phát tâm gì hết, không tu hành hết đó quý vị, không có một chút Phật pháp, không có chút tâm Phật nào ở trong lòng chân á, hộ chỉ gieo duyên chút xíu trước khi chết nghe kinh Phật vậy mà thôi, nghĩa là gieo duyên lành chút xíu vậy thôi, nghe câu kinh mà không có kính nể chấp tay vậy đâu được cái gì. Được chút xíu là trước khi chết nghe kinh quả báo qua kiếp sau thì căn tay mình nó được rõ hơn người ta, không có bị bệnh viêm tay ngoài tay trong tay giữa thôi, nghe không quý vị, quả báo vậy đó. Chứ còn cái người nào mà phát tâm tu tập không tới, ta hộ cho tới thì được. A Di Đà Phật, chúng ta kết thúc ở đây nha. Bây giờ hỏi một vài câu hỏi tặng quà nè. Xin hỏi quý vị, chúng ta trao đổi đề tài mang tên gì ạ? Ý nghĩa của bài tịnh tập Phật. Ba ý nghĩa. Ba ý nghĩa. Ba ý nghĩa. Cho chào tay. Tặng phần quà. Lấy cuốn lịch đó. Hai. ai nói được một ý nghĩa thì được tặng quà. Gieo duyên lành với Phật cho chàng pháo tay được tặng phần quà. Ai biết có 6 điều gieo duyên lành với nhà Phật, ai kể? Xin mời cô đó đi. Biết làm quy Phật. Một. Thứ hai là học Phật. Hai. Thứ ba là lại Phật. Ba. Thứ tư là cúng Phật. Bốn. Thứ năm là niệm Phật. Năm. Thứ sáu là tán thán Phật. Sáu. Cho chàng pháo tay. Rồi ai biết ngoài cái ý nghĩa mà gieo duyên lành với Phật còn ý nghĩa nào khác nữa? Ca Mâu Ni Phật, ý nghĩa thứ hai là phát nguyện và thực hành theo hạnh của Bồ Tát. Tức là tu theo hạnh Phật và Bồ Tát. Cho chàng pháo tay. Câu hỏi cuối cùng. Ai biết được tam quy ngũ giới là gì? Tam quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ngũ giới. Và ngũ giới là không tán sinh, là năm giới, là không tán sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không giận dữ và không uống rượu. Cho chàng pháo tay. Tặng phần quà cho. Còn quốc lịch với nhiêu đây tặng hết. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay. Thì chúc cho quý vị có một ngày tu thật an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Và xin tán thán công đức của gia đình của chú Hùng, là ngày hôm nay đã phát tâm cúng dường và có những phần quà từ thiện cho bà con nghèo ở khu vực chùa tăng Tết. Cũng như là các em học sinh có được những phần quà. Tuy những phần quà này không phải là to lớn, nhưng mà cũng là cái tấm lòng của người con xa xứ mà nhớ về quê nhà của chúng ta, mà luôn luôn lúc nào cũng hướng tâm để là một đứa con xa quê nhưng cũng nhớ về quê hương đất tổ của mình. Con vẫn là con của thở nào, của trời quê mẹ, của chăng sao, của bao thương nhớ giờ xa cách, của suối tình thương chảy rạc rào. Rồi A Di Đà Phật, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc quý vị có một ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Sau khi chúng ta kết thúc đây, quý vị đi ra ngoài bàn thờ Quan Âm, chúng ta sẽ tụng An Vị thời kinh ngắn ở đó. Và sau ở đó ra thì chúng ta sẽ đi vào phát quà từ thiện để kết thúc buổi sáng. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Từ thiện duyên lành phát tâm độ tha, từ thiện duyên lành kết duyên tình ta, từ thiện duyên lành sẽ chia gần xa, từ thiện duyên lành trái tim vị tha, từ thiện duyên lành phát tâm độ tha, từ thiện duyên lành kết duyên tình ta, từ thiện duyên lành sẽ chia gần xa, từ thiện duyên lành trái tim vị tha. Phát tâm độ tha, từ thiện duyên lành kết duyên tình ta, từ thiện duyên lành sẽ chia gần xa, từ thiện duyên lành trái tim vị tha, từ thiện duyên lành phát tâm độ tha, từ thiện duyên lành kết duyên tình ta, từ thiện duyên lành sẽ chia gần xa, từ thiện duyên lành trái tim vị thai.